Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 30, bạo phá lớn bẫy dập. Làm Akamaru cùng Karin tiếp cận Naruto cùng Gaara còn có thập mấy bên trong thời điểm. Lại lần nữa cảm thụ được phía trước truyền tới kinh người động tĩnh. Akamaru đại nhân, phía sau dường như có người đuổi tới. Lúc này, Karin đột nhiên dừng thân ảnh, hướng về phía Akamaru nói. Thức tỉnh rồi Kagura tâm nhãn. Sau đó, Karin coi như không có mở ra Kagura tâm nhãn, cũng là nhất định có cảm giác năng lực. Hơn nữa cũng muốn so với bình thường cảm giác hình ninja cường đại. Akamaru nghe vậy, thân ảnh cũng ngừng đến, mũi khẽ động. Quả nhiên, Akamaru cũng nhận thấy được có người. Không phải qua tới bao nhiêu người. Akamaru một cái không có thể đoán được. Kagura tâm nhãn, mở. Lúc này Karin không đợi án này phân phó, liền mở ra Kagura tâm nhãn dò xét đứng lên. Akamaru đại nhân, là Konoha ám bộ, tổng cộng có 8 người. Đồng thời mỗi người người chakra cũng không yếu. Rất nhanh Karin liền mở hai mắt ra, hướng Akamaru hội báo. Ám bộ, Danzo cái vương bát đàn. Akamaru nghe thấy ngôn tâm bên trong nhất thời lạnh rên một tiếng. Lúc này đệ tam Hokage nhất định là cùng Orochimaru tại chiến đấu. Hắn cũng không tin đệ tam Hokage còn có thời gian mệnh lệnh ám bộ trước đi truy kích hắn. Chỉ có thể là Danzo. Danzo có lý do tin tưởng. Danzo lần này phái tới 8 gã ám bộ. Thực lực tuyệt đối nếu so với loại này mạnh hơn nhiều. Thậm chí còn có cái kia năng lực bắt hắn lại. Nếu không, không có khả năng bị phái ra. Cái này lệnh Akamaru căm tức. Hắn, các loại, chờ nhưng là phải nhân cơ hội cướp đi nhất vĩ Sukaku. Konoha ám bộ tới góp cái quỷ náo nhiệt a. Karin, ngươi mang theo phong ấn chi thư rời đi trước. Sau đó ở chấm ngoặc kép, đang ở triều chi quốc phong ấn chi địa chờ ta đi. Akamaru khẽ than một sau, mã ngẩng đầu hướng về phía Karin ra lệnh, phía sau ám bộ đuổi theo, ngoại trừ muốn bắt hắn bên ngoài, phong ấn chi thư khẳng định cũng là bọn họ mục tiêu. Bây giờ Karin thực lực hay là quá yếu, Akamaru sợ chiến đấu hắn không thể chú ý Karin. Thật vất vả đem Karin thu phục, còn giúp nàng lấy trộm phong ấn chi thư. Akamaru còn muốn nàng trưởng thành cường đại lên đây. Nếu như cứ như vậy bị tóm lại, hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác, Akamaru liền buồn bực. Không muốn, ta muốn cùng Akamaru đại nhân chiến đấu với nhau. Karin nghe vậy mã phản đối nói, không nghe Akamaru mệnh lệnh. Đây là mệnh lệnh. Akamaru lạnh rên một tiếng, sau đó tiếp tục nói, người thực lực bây giờ quá yếu, lưu tới chỉ biết nâng ta chân sau, đến lúc đó ta có thể không có biện pháp bận tâm ngươi. Ta có thể không phải hy vọng ngươi nhanh như vậy liền chết hoặc là bị bắt. Ta nghe được Akamaru lời nói, Karin một tái cũng chưa có ngôn ngữ, bởi vì nàng phát hiện Akamaru nói là sự thực. Nàng lưu ở cái này bên trong nói, rất có thể sẽ biết cản trở, nàng là muốn cùng Akamaru chiến đấu với nhau, nhưng không nghĩ gây trở ngại đến Akamaru. Ta biết rồi, bất quá Akamaru đại nhân ngươi nhất định phải tới tìm ta a. Cuối cùng Karin chỉ có thể tuyển trạch chấp hành Akamaru mệnh lệnh, rồi lại không yên lòng nói, Akamaru nhưng là có đem nàng quên ở Konoha tiền án a. Ừ, Akamaru chỉ là ừ một tiếng, biểu thị đã biết. Karin còn muốn nói điều gì, bất quá nhưng cũng biết không còn kịp rồi. Không thể làm gì khác hơn là điềm đạm đáng yêu nhìn Akamaru liếc mắt, làm cho Akamaru không thể lỡ hẹn, lúc này mới xoay người rời đi. Danzo tay sai trước cho các ngươi đến cái ngoan. Nhìn thấy Karin ly khai, Akamaru lúc này mới nói nhỏ một tiếng, sau đó lấy ra trăm tờ dẫn bảo phù đến, ở bốn phía thiếp tốt, làm ra một cái bẫy dập tới. Trăm tờ dẫn bảo phù tạo thành lớn bạo phá. Ha ha, Akamaru ngẫm lại đều cảm thấy cái kia uy lực nhất định rất đẹp. Ngừng, có tình huống, cây, dự bị đội rất nhanh thì đi tới Akamaru thiết trí hảo bẫy dập trước mặt. Chỉ là ở liền muốn đi vào bẫy dập thời điểm, lĩnh đội cũng là đột nhiên làm cho tất cả mọi người ngừng tới. Mục tiêu thì ở phía trước, ẩn nấp lấy. Không hề rời đi, mọi người cẩn thận một chút. Hắn khẳng định sắp đặt bẫy dập. Lĩnh đội ở mọi người dừng lại có. Mở miệng quả quyết nói. Hắn là cảm giác hình ninja. Cho nên rất rõ ràng cảm giác được Akamaru ẩn nấp ở phía trước cũng không hề rời đi. Ngay lập tức sẽ đoán được Akamaru khả năng sắp đặt bẫy dập đang chờ bọn họ. Còn bà nó, đụng tới cảm giác hình ninja. Sớm biết ta hẳn là hướng mặt trước lại đi xa một chút. Ẩn nấp trong bóng tối Akamaru, nghe được lĩnh đội nói sau, nhất thời trong lòng tức giận mắng một tiếng, thầm kêu không may, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy dẫn bảo phù a. Bất quá Akamaru cũng chưa từng nghĩ thực sự đối với đuổi tới ám bộ có nhiều lực sát thương lớn. Chỉ là muốn thử xem mà thôi. Không nghĩ tới kết quả quả nhưng không được. Nổ đi. Bất quá Akamaru cũng không có cứ như vậy bỏ qua dẫn bảo phù. Nếu bị phát hiện liền phát hiện được rồi. Trực tiếp tại bọn họ trước mặt bạo tạc là được. Trăm tờ dẫn bảo phù cùng nhau bạo tạc. Cường đại kia lực phá. Vậy cũng đủ bọn họ uống một bầu. Suy suy suy ở Akamaru dứt lời sau đó. Xa xa hiện đầy dẫn bảo phù vĩ đại bẫy dập, một tờ trong đó dẫn bảo phù bắt đầu châm lửa đứng lên. Không được, là dẫn bảo phù, chúng ta tránh mau, mà lúc này, cây, dự bị đội nhân cũng phát hiện trước mặt bẫy dập là dẫn bảo phù. Một người trong đó hét lớn lên tiếng, thân ảnh trong nháy mắt chợt lui, những người còn lại nghe vậy cũng là cả kinh. Mặc dù không biết trước người dẫn bảo phù bẫy dập uy lực bao lớn. Nếu ở dẫn bảo liễu, vậy thối lui trước. Dầm dầm dầm, nhưng mà chỉ là người đầu tiên thối lui trong nháy mắt. Kinh khủng bạo phá chính là ầm ầm vang vọng, vô tận khí lãng hất bay. Tám gã, cây, dự bị đội thành viên toàn bộ bị bức xạ nhiệt hất bay ra ngoài. Hừ, hoa. Tại này cổ kinh thiên bảo phá chi, cây, dự bị đội thành viên lớn cũng chỉ là bị chấn thương rên khẽ một tiếng. Chỉ có một tên trong đó tốc độ di động tương đối chậm thành viên. Bị trọng thương, bị bảo phá bức xạ nhiệt đánh cho miệng phun tiên huyết. Tẩu thú hình thức, thôn nhật, ở bảo phá sau đó, ẩn nấp âm thầm Akamaru cũng không có nhàn rỗi. Trong nháy mắt liền tiến vào tẩu thú hình thức, sau đó há mồm nuốt ăn tia sáng, một cái liền đem nguyên bản là bị bạo phá hất bay bọn họ. Kéo vào một mảnh tuyệt đối đen kịt trong, thiết chảo đánh bất ngờ. Sau đó, Akamaru liền hướng về phía tên kia vừa mới bị bạo phá nổ bị thương tương đối nghiêm trọng ám bộ tập. Kích mà, trong bóng tối một đạo vết cào cực nhanh hiện lên. Tên kia ám bộ tựa hồ đã nhận ra cái gì. Có thể là mới vừa mới bị nổ hộp máu hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa. Phốp phốp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.